Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 319, đánh chó. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đánh ngươi như đánh chó. Vừa mới nói xong, trong hư không mọi người đều là khẽ giật mình. Tuy nói lời nói này đến rất bá khí, thế nhưng cái này nói đến không khỏi cũng quá ngông cuồng một chút a. Phải biết, thuốc này trời chính là dược tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Bản thân thực lực là nhất tinh đấu thánh có lẽ không phải quá mức xuất chúng. Thế nhưng hắn còn có một thân phận khác, đó chính là luyện dược sư. Của hắn linh hồn lực lượng đã đến gần đạt tới linh cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên cảnh linh hồn. Mà thiên cảnh lực lượng linh hồn đã nói đủ để luyện chế cửu phẩm đan dược. Hơn nữa thiên cảnh linh hồn sức chiến đấu đủ để cùng đấu thánh cường giả lẫn nhau sánh ngang. Cho nên nói, giờ đây nắm giữ linh cảnh đỉnh phong lực lượng linh hồn dược trời, tăng thêm nhất tinh đấu thánh thực lực, đủ để cho hắn vượt cấp tác chiến. Bởi vậy, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, dược trời sức chiến đấu cũng không tính yếu. Thậm chí hắn cái kia cường đại lực lượng linh hồn tại tác chiến sẽ là để cho người ta khó lòng phòng bị, mà đối mặt dạng này dược trời, cái này Tiêu Hàn vậy mà như vậy xem thường, đánh nó như đánh chó. Tại cùng thế hệ bên trong, nói lời này thật sự là quá nhờ cậy hơi lớn, mọi người tự nhiên cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá mọi người cũng không biết. Bọn hắn trước mắt cái này vị trẻ tuổi cũng không phải đơn giản người trẻ tuổi. Giờ phút này thân phận địa vị của hắn sớm đã không phải là những cái này đồng dạng thế hệ trẻ tuổi đủ khả năng đánh đồng. Nếu là nhưng một chút Tiêu Hàn xuất thủ, bọn hắn liền sẽ biết hoài nghi của mình phải bao nhiêu buồn cười. Đánh chó, dược trời sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt rét lạnh vô cùng. Lập tức hắn căn bản lười nhác nói nhảm. Giờ này khắc này, tựa hồ chỉ có thực lực mới là càng có sức thuyết phục. Dược trời bước chân bước ra, tâm niệm vừa động, một cỗ vô hình lực lượng linh hồn lập tức còn giống như là thủy triều quét sạch mà ra. Lực lượng linh hồn khuấy động, lập tức ngưng kết thành một đầu nguy hiểm mãnh hổ. Mãnh hổ triển lộ răng nanh, đột nhiên hướng về Tiêu Hàn điên cuồng đánh tới. Những nơi đi qua, không gian đều tại suy suy rung động. Cỗ khí thế kia cực kỳ đáng sợ. Vừa ra tay, dược trời liền không lựa chọn lưu thủ, trực tiếp liền là chính mình am hiểu nhất công kích linh hồn chiêu thức. Nhìn thấy dược trời đột nhiên xuất thủ, ánh mắt của mọi người thì là toàn bộ đều hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Hàn. Nếu cái này Tiêu Hàn là lần này đế các tới trước đại biểu, nghĩ như vậy nhất định hẳn là có mấy phần thực lực. Chỉ là không biết rõ cùng chủng tộc viễn cổ hậu bối so sánh sẽ như thế nào. Hống, lực lượng linh hồn hóa thành mãnh hổ điên cuồng đánh tới, mang theo khí thế cực kỳ đáng sợ. Mãnh hổ hạ sơn, cái kia triển lộ sắc bén răng nanh, muốn đem Tiêu Hàn xé thành phấn vụn. Hơn nữa cái này là công kích linh hồn, bởi vậy cho người cảm giác kinh khủng hơn. Linh hồn có loại không rét mà run run rẩy cảm giác. Nhưng mà, đối mặt cái này đập vào mặt khủng bố công kích linh hồn, Tiêu Hàn cũng là không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho cái kia đập vào mặt cường liệt cương phong gào thét. Hắn từ sừng sững không động. Thấy thế, một bên ánh mắt mọi người nhắm lại, có chút hoài nghi, nhìn dạng này, Tiêu Hàn tựa hồ căn bản không có dự định xuất thủ. Gia hỏa này là căn bản không có đem dược trời công kích coi là gì. Còn không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, dược trời a kinh khủng công kích linh hồn liền đột nhiên nổ xuống, mà lại là hung hăng đánh về Tiêu Hàn chỗ tồn tại phương vị. Đông. Chỉ một thoáng, Tiêu Hàn vị trí, không gian bốn phía một hồi điên cuồng chấn động, cường đại linh hồn quét sạch bốn phương, không gian bên trên xuất hiện từng đầu vết nứt, từng đảo rung khắp linh hồn sóng âm khuấy động, tràng cảnh cực kỳ đáng sợ. Một kích này đủ để nháy mắt miểu sát một vị nhất tinh đấu thánh. Nhưng mà, giờ phút này, mọi người kinh ngạc phát hiện, tại nơi này cường đại lực lượng linh hồn trùng kích phía dưới. Tiêu Hàn thân thể vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Bốn phía không gian từng khúc vỡ tan, bất quá cái kia một đạo thanh sam thân ảnh vẫn tại nơi đó đứng chắp tay. Khuôn mặt phong khinh vân đạm, quần áo bay phất phới, càng để cho hơn thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần phiêu giật cảm giác. Cái này, thấy thế, mọi người đều là khẽ giật mình. Dược trời a đủ để nháy mắt miểu sát một vị nhất tinh đấu thánh cường đại công kích linh hồn. Vậy mà không thể tổn thương Tiêu Hàn mảy may, thậm chí ngay cả Tiêu Hàn quần áo đều không thể phá hoại một góc. Một màn này quả thực để cho người ta có chút giật mình. Ta nói, đánh ngươi như đánh chó. Lúc này, Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Dược trời, đôi mắt sắc bén tột cùng. Hơn nữa ở tại trong đôi mắt còn chớp động lên mấy loại đáng sợ năng lượng. Lôi đình, hàn băng, hỏa diễm, cái kia một đôi yêu dị con ngươi, phảng phất là ác quỷ mắt. Thêm nữa Tiêu Hàn chính là thiên cảnh linh hồn, một ánh mắt liền có thể trực tiếp điều khiển linh hồn kẻ yếu. Loại kia linh hồn lực thao túng, có thể nói là thần không biết quỷ không hay, cực kỳ đáng sợ. Quỳ xuống, Tiêu Hàn đạm mạc mở miệng, như đến từ đế vương mệnh lệnh, đạm mạc, vô tình, lời nói phía dưới, chỉ có tuyệt đối tuân theo, mà bị Tiêu Hàn cái kia một đôi con người yêu dị nhìn chăm chú. Giờ phút này, Dược trời phảng phất mất đi thần trí, tại trong đầu của hắn, tựa như xuất hiện một tôn ma vương cao lớn thân ảnh. Quỳ xuống. Đạo này không cho cự tuyệt bá đạo thanh âm, một mực ở trong đầu hắn vang dội. Đông, sau một khắc, tại mọi người cái kia khiếp sợ không thôi dưới ánh mắt. Vị này đến từ dược tộc thiên kiêu nhân vật dược trời. Rõ ràng thật ngay trước mặt của mọi người cho Tiêu Hàn quỳ xuống. Bộ dáng kia, cực kỳ thành kính, giống như là tại quỳ lễ quân vương. Thấy thế, trong chàng mọi người trong nội tâm đều là khiếp sợ vạn phần. Dược trời cái kia đáng sợ công kích linh hồn không gây thương tổn được Tiêu Hàn mảy may. Mà Tiêu Hàn một câu, quỳ xuống, Dược trời vậy mà trực tiếp thành tín quỳ xuống. Như vậy trước sau so sánh, lập tức phân cao thấp, đánh ngươi như đánh chó. Giờ này khắc này, lại nhớ tới Tiêu Hàn lời nói mới rồi. Mọi người cũng là đã không còn chút nào hoài nghi. Trước mắt một màn này, thuốc này trời, chẳng phải là thần phục tại Tiêu Hàn dưới chân một con chó. Giờ phút này, Dược trời cũng là khôi phục thần trí, tự nhiên cũng phát giác được giờ phút này cử động của mình. Hắn chính giữa cho Tiêu Hàn quỳ lại, hắn muốn đứng lên, nhưng mà, hắn đứng không dậy nổi. Đây chính là cái gọi là dược tộc thiên kiêu nhân vật. Vừa rồi cao ngạo đi nơi nào? Tiêu Hàn từ tốn nói, ngữ khí bình tột cùng. Hắn chỉ là đang trần thuật sự thật trước mắt. Một câu, liền trực tiếp bên dưới lại. Dược tộc thiên kiêu, không gì hơn cái này. Dược trời sắc mặt một hồi tái nhợt. Cảm giác khuôn mặt nóng bỏng. Xấu hổ giận dữ không thôi. Hắn chính là dược tộc thiên kiêu, mà giờ khắc này tại một cái cùng thế hệ trước mặt. Hắn lại không thể chống đỡ một chút nào. Đây là hắn vô cùng nhục nhã. Dược trưởng lão, giết hắn cho ta. Dược trời đối với bên cạnh Dược Vạn Quy giận dữ hét. Khuôn mặt đã vặn vẹo, cực độ xấu hổ giận dữ. Để hắn giờ phút này chỉ muốn giết Tiêu Hàn. Dược Vạn Quy giờ phút này đồng dạng là sát ý dũng động. Người này ngay trước chủng tộc viễn cổ mặt nhục nhã bọn hắn dược tộc. Đáng chết, Dược Vạn Quy bước chân bước ra. Lục tinh đấu thánh khí thế bảo phát đi ra. Thiên địa chấn động, kinh khủng uy áp điên cuồng hướng lấy Tiêu Hàn nghiền ép mà đi. chết. Dược Vạn Quy ánh mắt lạnh như băng gắt gao khóa chặt Tiêu Hàn. Bước chân hắn lại một lần nữa bước ra, một cái băng lãnh chữ chết theo trong miệng hắn phun ra. Đáng sợ thiên địa uy áp mang theo quyển cái này một cỗ bàng bạc đấu khí thẳng đến Tiêu Hàn. Muốn đem Tiêu Hàn nuốt chửng lấy. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, bước chân tùy ý đi ra, nhưng mà thân thể của hắn cũng là nháy mắt như quỷ mị đồng dạng biến mất. Loại kia biến mất, căn bản không có mảy may báo hiệu. Thêm nữa Tiêu Hàn trên mình không có chút nào đấu khí gợn sóng. Bởi vậy cho dù là đấu thánh cường giả cũng không cách nào khóa chặt phương vị chính xác của hắn. Nhìn thấy cái kia đột nhiên quỷ dị biến mất Tiêu Hàn, không ít người trong lòng đều là run lên bần bật. Cho dù là hồn diệt sinh này một ít lục tinh đấu thánh cường giả, giờ phút này trong nội tâm đồng dạng cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Cái này Tiêu Hàn thủ đoạn quá mức quỷ dị, mà giờ khắc này, nhất là bất an, chỉ sợ cũng là Dược Vạn Quy. Tại Tiêu Hàn quỷ dị biến mất một khắc này, hắn liền cảm giác được một cỗ cực độ bất an. Trán của hắn, trong lòng bàn tay đều có lấy mồ hôi lạnh phả ra. Hắn liều mạng phóng thích lực lượng linh hồn cảm giác, nhưng mà vẫn như cũ không phát hiện được Tiêu Hàn bóng dáng. Liền như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Ngươi cho rằng ngươi cái này lục tinh đấu thánh rất mạnh? Ngay tại Dược Vạn Quy trong lòng thấp thỏm lo âu thời điểm, một bàn tay trắng nõn đột nhiên theo trong không gian hư vô lộ ra, thẳng tắp bóp lấy cổ của hắn. Cùng lúc đó một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, sau đó chỉ gặp Dược Vạn Quy trước người hư không một cơn chấn động. Tiêu Hàn thân ảnh từ trong đó chậm chậm đi ra, lại là một lần quỷ dị lăng không hiện lên. Giờ đây Tiêu Hàn chính là lục tinh đấu thánh, thêm nữa thân mang không gian thần băng bực này hiếm thấy vật, một ý niệm hoàn toàn có thể làm được xuất quỷ nhập thần, cùng cấp bậc người căn bản khó mà suy nghĩ phương vị của hắn. Làm sao có khả năng? Ngươi đến cùng là ai? Bị Tiêu Hàn bóp lấy cái cổ cho nhấc lên, Dược Vạn Quy một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong nội tâm cực độ khiếp sợ, giờ phút này, một bên hồn diệt sinh đám người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt sắc bén tột cùng, người này, đến cùng là người nào? Đế các bên trong, lại có thiên phú như vậy xuất chúng hậu bối. Lục tinh đấu thánh ở tại trong tay, vậy mà cũng như vậy không chịu nổi một kích. Thực lực như thế, cũng không cảm thấy ngại làm chó hoang gọi bậy. Cút, Tiêu Hàn lờ mờ quét Dược Vạn Quy một chút, tiện tay hất lên, người sau thân thể lập tức như rác rưởi đồng dạng bị ném đến tận phía dưới yêu hỏa bên trên bình. Nguyên, tuy nói là tiện tay hất lên, nhưng trên bình nguyên đập ra một vài trượng lớn hố sâu. Người xem nhìn thấy mà giật mình, trong hố sâu bụi mù không dứt, Dược Vạn Quy nửa ngày không leo ra. Thấy thế, trong lòng mọi người đều là mạnh mẽ run rẩy. Gia hỏa này cũng là ngoan nhân a. Tiêu Viêm, xem ra đối với chó hoang loại vật này vẫn là đến đánh. Ngươi nhìn, hiện tại có phải hay không yên tĩnh nhiều? Tiêu Hàn đi trở về, đối với Tiêu Viêm cười nói, vậy cũng đúng. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt lướt qua cái kia như cũ quỳ ở hư không dược trời. Giờ phút này người sau cúi đầu gục ở chỗ này, nơi nào còn có nửa phần lúc trước loại không ai bì nổi cao ngạo tư thái. Chính như Tiêu Hàn nói, cái gọi là mỉa mai khinh thường trước thực lực tuyệt đối đều sẽ trở nên yên tĩnh. Cũng đúng như thời khắc này trong hư không, mọi người một mảnh trầm mặc. Vừa rồi Tiêu Hàn hiển lộ thực lực, lực chấn nhiếp thuần chất. Nhìn xem Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, một bên Dược lão thì là mừng rỡ cười cười. Năm đó hai cái tiểu gia hỏa, giờ đây đều đã lớn rồi. Bọn hắn đã lại không yêu cầu che chở. Chim ưng con dương cánh, giờ đây đã có thể trao liệng cửu thiên. Lão sư, đối đãi ta thu phục cái này Tịnh Liên yêu hỏa, sau đó ta liền cùng ngươi cùng nhau đi tới dược tộc. Ngươi năm đó chưa hoàn thành tâm nguyện, đệ tử sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía dược lão, chân thành nói, ân, đến lúc đó ta cũng đi xem một chút. Đối với dược tộc luyện dược thuật, ta cũng muốn đi lĩnh giáo một hai. Tiêu Hàn cũng cười nói, dược tộc dược điển, nơi đó luyện dược đại hội mới là đấu khí đại lục cao nhất quy cách đại hội. Tiêu Hàn tự nhiên cũng sẽ đi qua đến một chút náo nhiệt. Tốt, nhìn xem Tiêu Hàn hai người, dược lão mừng rỡ cười cười, cũng là nhẹ gật đầu. Hắn đáng tự hào nhất chính là luyện dược thuật, tự nhiên hy vọng Tiêu Hàn hai người có thể tại luyện dược thuật bên trên tài nghệ trấn áp dược tộc quần hùng. Năm đó dược tộc đem hắn khu trục, nguyên cớ hắn rất muốn nhìn một chút chính mình bồi dưỡng đệ tử nếu là ở dược điển bên trên ngạo thị quần hùng, đến lúc đó dược tộc người lại phải làm cảm tưởng gì đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.